có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 11, thắng bại. Emilia ban đầu ở nhìn kịch bản thời điểm, đã cảm thấy thợ săn khảo thí rất có ý tứ. Hiện tại hắn đi tới cái này thế giới, lại có thực lực tham gia thợ săn khảo thí. Nếu như không đi, kia cũng quá có lỗi với mình đi. Thợ săn khảo thí hàng năm một lần, mỗi lần đều sẽ đối toàn thế giới dự thi người tiến hành đại quy mô thi đấu tuyển. Mà phương thức ghi danh, chính là trên mạng báo danh. Emilia tại trên mạng vừa tìm, đã tìm được thợ săn khảo nghiệm báo danh địa chỉ. Đồng thời cũng phát hiện năm nay thợ săn khảo thí ngay tại sau 5 ngày. Mà lại lần này thợ săn khảo thí là thứ 287 kỳ. Cũng chính là Gon, Clapica, Leorio, Kilua tham gia kia đồng thời. Đối với điểm này, Emilia cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn. Bởi vì hắn tại xuyên qua thời điểm, liền đã nhận ra, mình mỗi đến một cái mới thế giới, kịch bản kiểu gì cũng sẽ kẹt tại trước khi bắt đầu. Hoặc là bắt đầu hơi qua một đoạn thời gian. Tỷ như hắn tiến vào Sokugeki no Soma thời điểm, kịch bản tiến hành đến dừng chân nghiên tu giai đoạn, rõ ràng vừa mới bắt đầu không lâu. Hắn tiến vào Suzumiya Haruhi thế giới lúc, Suzumiya Haruhi vừa thi đậu cao trung, còn không có nhận biết Kion. Hắn tiến vào sai thế giới thời điểm, con thỏ còn không có cùng Hestia gặp nhau. Hắn tiến vào tố tình thế giới lúc, kịch bản vừa mới bắt đầu. Aqua cùng Sato Kazuma gặp nhau. Hắn tiến vào thế giới One Piece lúc, khoảng cách Luffy ra biển còn có hơn mấy tháng. Từ trở lên thời gian điểm, Emilia có thể đoán được, hắn mỗi lần tiến vào mới thế giới, trên cơ bản đều là kịch bản vừa mới bắt đầu hoặc là trước khi bắt đầu. Sẽ rất ít xuất hiện tại kịch bản kết thúc về sau. Cho nên lần này Emilia nhìn thấy trước mắt thời gian điểm, là thợ săn khảo thí thứ 287 kỳ bắt đầu 5 ngày trước thời điểm. Thật là tuyệt không ngoại lệ a. Thế là hắn quả quyết cho mình ghi danh. Sau đó, Emilia liền tiến vào thế giới One Piece, tìm được Nami, Nozico, Robin cùng Iso, đồng thời nói cho bọn hắn, mình gặp một cái thích hợp thế giới, có thể mang bọn họ tới nhìn một chút. Robin cùng Iso không có bất cứ chút do dự nào đáp ứng xuống tới. Đây là đã ước định cẩn thận sự tình. Ta coi như xong đi. Nami nghĩ nghĩ, lắc đầu cự tuyệt. Emilia có chút ngoài ý muốn. Ngươi không muốn cái khác thế giới nhìn một chút sao? Ta muốn lưu lại đến bảo hộ làng. Bảo hộ làng, làng thế nào? Nami có chút nhức đầu nói ra. A Long bị đánh bại về sau, một chút mới hải tặc để mắt tới làng. Cho nên ta dự định lưu lại đến bảo hộ làng. Đã Nami đã làm ra quyết định, Emilia cũng không tốt nói cái gì, chỉ có thể đem Nami lưu lại tới. Về phần Nozico, đã Nami đều không đi, nàng đương nhiên là lưu lại đến cùng Nami cùng một chỗ thủ hộ mình làng. Emilia thì mang theo Iso cùng Robin đi trước một chuyến Lương Sơn Bạc. Emilia mang theo hai người đột ngột xuất hiện, Lương Sơn Bạc đạt nhân nhóm lập tức hội tụ tới. Fiorinji Hayato nhìn thấy Iso sau, ánh mắt trở nên thận trọng. Hắn từ Iso trên thân cảm thấy một cỗ áp lực cường đại. Kia là mình vừa vặn học tập võ thuật lúc, đối mặt đỉnh tiêm đạt nhân lúc sinh ra áp lực thật lớn. Không hề nghi ngờ, đây là một cái cường đại đến có thể nghiền ép chính mình địch nhân. Cái khác thế giới quả nhiên cường địch vô số a. Iso Kenbunsoku Haki cảm giác được Fiorinji Hayato về sau, khẽ gật đầu, hắn có thể cảm giác được, đây là một cái thiên tri bách luyện võ giả, mặc dù hơi yếu một chút, nhưng lại mang đến cho hắn một loại cảm giác nguy cơ. Rất hiển nhiên, trước mắt lão đầu này không thể khinh thường. Emilia nói ra, ta lần này tới là muốn nói cho ngươi nhóm, ta vừa vặn thăm dò đến một cái tương đương thú vị thế giới. Cái kia thế giới có một loại gọi là niệm năng lực siêu phàm chi lực. Loại này năng lực có thể tự do thao túng từ thể nội phát ra sinh mệnh năng lượng. Coi đây là cơ sở, có thể khai phát ra đủ loại không thể tưởng tượng năng lực. mà lại tu luyện cánh cửa xa xa thấp hơn Haki. Tại ta xem ra, loại này siêu phàm chi lực so Haki còn muốn càng thêm ưu tú. Nếu như các ngươi cảm thấy hứng thú, có thể cùng ta cùng đi. Lương Sơn Bạc một đám đạt nhân nghe được lời nói này, không khỏi hứng thú tăng nhiều. Tại bọn hắn xem ra, Haki loại này siêu phàm chi lực đã rất lợi hại rồi. Nhưng không nghĩ tới thế mà còn có áp đảo Haki bên trong siêu phàm chi lực. Firinji Hayato cười nói ra, đã vệ tiểu ca thành tâm mời, chúng ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Bất quá Lương Sơn Bạc không thể không ai, cho nên ta muốn thương lượng một chút, lưu lại ai giữ nhà. Emiya nhẹ gật đầu, làm một cái thủ hiệu mời. Firinji Hayato cười ha hả vuốt ve mình râu ria, đối cái khác người nói ra, chư vị đều đã nghe được, lưu lại ai đến xem nhà, liền để chúng ta dùng phương thức của chúng ta đến giải quyết đi. Shio Sakaki méo một chút cổ, phát ra răng rắc thanh âm, chính hợp ý ta. Kensei ma đồng tử hiện lên một tia tinh quang, ta cũng sẽ không thua. Kusaka Shige nhẹ giọng nói ra, ta vậy, muốn đi. Akisame Koetsuji ha ha nở nụ cười, vậy liền để chúng ta nhất quyết thắng bại đi. Apachai vung vẩy lấy nắm đấm của mình, dễ như trở bàn tay đánh nổ không khí. A khan, mấy vị đạt nhân đối mắt nhìn nhau, mắt thả hào quang, một cỗ đáng sợ áp lực từ bọn hắn ở chung quanh phóng xuất ra. Kia là thiên truy bách luyện về sau, vĩnh viễn không lùi bước, dũng trèo cao phong quyết tâm, ngắn ngủi trầm mặc qua đi. Sáu người khí thế nhảy lên tới một cái cao phong lúc, đồng thời hét lớn một tiếng, quả quyết xuất thủ, tảng đá, cái kéo, vài, trong chốc lát, không khí bị xé nứt, khí lưu tại gào thét, mấy người này rõ ràng chẳng qua là tại oản tù tì mà thôi. Lại cho người ta một loại sinh tử quyết chiến cảm giác, này chủ yếu là bởi vì bọn hắn tốc độ xuất thủ quá nhanh, dẫn đến không khí bị xé mở. Emiya cũng là phục, một giây qua đi, thắng bại đã phân. Firinji Hayato lộ ra một cái nụ cười vui vẻ, là lão phu thắng. Kusaka Shige mặt không thay đổi làm một cái thắng lợi cái kéo tay. Shio Sakaki cười ha ha. Akisame Koetsuji nhìn xem tay phải của mình, hung hăng lầm bầm, không có khả năng, không có khả năng. Apachai núp ở nơi hẻo lánh bắt đầu vẽ vòng tròn. Kensei ma thật giống như chết người nhà đồng dạng, ngồi tại sân nhỏ hành lang bên trong, nhìn lên bầu trời, một mặt hôm nay thật sự là hòa bình a biểu lộ. Emiya nói ra, xem ra, các ngươi đã phân ra thắng bại. Firinji Hayato nhẹ gật đầu, lần này ta, Shige, cùng Sakaki sẽ cùng ngươi cùng đi, mà Koetsuji, Kensei, Apachai sẽ lưu lại đến xem nhà. Đi, Emiya nhẹ gật đầu, cho các ngươi học được niệm năng lực về sau, hoàn toàn có thể trở về dạy bọn họ. Hiện tại lên đường đi. Firinji Hayato, Kusaka Shige, cùng Shio Sakaki lập tức đi đến Emiya bên người. Emiya búng tay một cái, dẫn một đám người nháy mắt biến mất, về tới thợ săn thế giới. Heaven Arena gian phòng, Emiya nói ra, các ngươi trước đứng tại nơi này không nên động, ta trước cho các ngươi chụp ảnh, sau đó báo danh tham gia thợ săn khảo thí. Vệ tiểu ca, thợ săn khảo thí là cái gì? Shio Sakaki hỏi. Emiya giải thích nói, thợ săn là cái này thế giới một loại đặc thù nghề nghiệp, chia làm mấy loại, đợi chút nữa ta tại cho các ngươi giải thích. Sở dĩ muốn tham gia cái này khảo thí, chủ yếu là bởi vì chờ ngươi thông qua thợ săn khảo thí về sau, thợ săn liền sẽ an bài huấn luyện viên, giáo sư chúng ta như thế nào học tập niệm năng lực. Thì ra là thế, kia thợ săn khảo thí cái gì thời điểm bắt đầu? Sau 5 ngày, 5 ngày này, các ngươi có thể quen thuộc một chút cái này thế giới. Chờ 5 ngày qua đi, chúng ta liền đi tham gia thợ săn khảo thí. Emiya vừa nói, một bên cho Firinji Hayato, Shio Sakaki, Kusaka Shige, Iso, cùng Robin chụp ảnh, điền danh tự, thượng truyền tư liệu, chờ Emilia đem những này rườm rà sự tình làm xong về sau. Đã qua nửa giờ, sau đó, Emilia lại kéo ra một chương ghế, bắt đầu hướng mọi người giải thích cái này thế giới cơ bản tin tức. Bao quát thợ săn khảo thí, Heaven Arena chờ chút, mọi người nghe là say sưa ngon lành. Nhất là Iso cùng Robin, rất muốn biết cái này thế giới kết cấu. Thế là Emilia tiện tay nắm tay giao cho bọn hắn như thế nào vọc máy vi tính. Để bọn hắn hai người trong phòng điều tra cái này thế giới kết cấu. Sau đó, hắn mang theo Firinji Hayato một đám người tham quan Heaven Arena. Nháy mắt cho bọn hắn riêng phần mình mở một cái phòng. Ba người bọn họ lúc nghe Heaven Arena vận chuyển hình thức về sau. Nhịn không được lộ ra hưng phấn nụ cười. Đây đúng là một cái tốt địa phương đâu. Nói như vậy chúng ta cũng có thể tham gia khiêu chiến. Shio Sakaki kích động, có thể cùng một cái khác thế giới cách đấu ra giao thủ. Hắn rất hưng phấn, đương nhiên có thể, Emilia nói ra, nếu như các ngươi nghĩ tham gia, ta mang các ngươi đi báo danh. Có thể, Firinji Hayato tự nhiên một ngụm đáp ứng xuống tới. Thế là Emilia lại dẫn bọn hắn đi vào Heaven Arena thứ nhất tầng. Cho bọn hắn gia trì ngôn ngữ thông hiểu năng lực. Để bọn hắn mình điền bảng biểu. Heaven Arena làm cách đấu thánh địa. Mỗi ngày có vượt qua 4.000 tên người khiêu chiến tại chỗ ghi danh xếp hàng đăng ký. Chỉ là xếp hàng, liền trọn vẹn hao tốn hơn 1 giờ. Sau đó tại điền bảng biểu, an bài tranh tài, chờ sau khi hết bận. Đã qua 2 giờ, về sau chính là ngồi trên khán đài chờ đợi tranh tài bắt đầu. Tới gần buổi trưa thời điểm. Shio Sakaki người thứ nhất đăng tràng, dễ như trở bàn tay đánh bại mình đối thủ. Trọng tài xem xét, trực tiếp đưa lên 50 tầng. Sau đó, Firinji Hayato, Kusaka Shige cũng theo thứ tự đăng tràng, đồng dạng nhanh chóng miểu sát đối thủ, leo lên 50 tầng. Đối với bọn hắn mà nói, thứ nhất tầng địch nhân căn bản không đủ để bọn hắn nghiêm túc đối đãi. Cho dù là 50 tầng địch nhân cũng là như thế. Cùng ngày buổi chiều, ba người tham gia trận đấu. Đồng dạng nhẹ nhõm đánh bại đối thủ. Tấn cấp đến 60 tầng. Sau đó tại tiếp xuống trong 2 ngày. Ba người tăng nhanh tranh tài tiến độ. Một ngày đánh mấy trận. Dễ dàng được leo lên 100 tầng. Emilia xem bọn hắn chỉ thủ. Trên cơ bản toàn bộ hành trình nghiền ép đối thủ. Bất quá đến thứ 150 tầng thời điểm, Shio Sakaki liền bắt đầu cố hết sức, bởi vì cái này tầng lầu đối thủ, trên cơ bản đều có thể nói là đạt nhân cấp bậc võ giả. Coi như không phải đạt nhân cấp bậc võ giả, tố chất thân thể cũng không thể so với đạt nhân kém cỏi. Muốn biết thợ săn thế giới quái vật là thật nhiều, liền lấy Zodik gia tộc đến nêu ví dụ. Zodik có một quản gia kiến tập sinh từng tại 10 tuổi thời điểm. Liền đánh bại 100 cái nam nhân. Càng thêm khoa trương là cái này quản gia vẫn là một cái tiểu nữ hài. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.